Kình Thiên Kiếm Đế, chương 413, ta xinh đẹp, vẫn là nàng xinh đẹp. Thứ 45 càng, gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vương chướng bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trưởng công chúa liên tục 3 ngày 3 đêm không hề rời đi, điều động trong tay binh lực trấn an Nam Cảnh náo động. Đã như vậy Nam Cảnh thượng lưu khấu, sơn tặc liền giao cho Đan Phương cùng Trương Thủ nhị vị thượng tướng quân đi chỉnh lý, ta chỉ có thể cho các ngươi 50 vạn binh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan Phương, Trương Thủ, hai người các ngươi cần phải tại thời gian nhanh nhất bên trong, đem giặc cỏ cùng sơn tặc dẹp yên, nếu như binh lực không đủ ta trở lại đế đô sau đó, sẽ mau chóng điều động cho các ngươi. Còn như biên cương thủ vệ, liền giao cho Long Phi cùng cửu hoàng thúc trấn thủ, ta sẽ lưu cho các ngươi 100 vạn binh lực, chờ ta trở lại đế độ yên ổn tốt sau đó, sẽ mau chóng tăng 500 vạn binh lực đi tới Nam Cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng công chúa từng đạo quân lệnh xuyên xuống dưới. Trong lều vua, là cái người mặc chiến giáp trung niên nam tử, lễ độ cung kính đáp một tiếng. Mạt tướng tuân mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng công chúa rất nhỏ gật đầu, nói rằng. Sở Giang Lưu, đem lập tức đi đem binh lực phân ra đến, đem binh quyền giao cho Đan Phương, Trương Thủ, Long Phi cùng cửu hoàng thúc, mà ngươi và Long Phi mang theo còn lại binh lực theo ta phản hồi đế đô. Sau đó các loại, chờ, đế đô yên ổn, Long Phi tại mang theo đế đô binh lực phản hồi Nam Cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tề Vương gia tại đế đô giờ trò quỷ gì. Trưởng công chúa lạnh giọng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạt tướng tuân mệnh, Sở Giang Lưu ứng tiếng nói. Vương chướng bên trong, cái kia người mặc cấm quân chiến giáp trung niên nam tử chính là trưởng công chúa cửu hoàng thúc, hắn vốn là trưởng quản cấm quân, thật là biên cương báo nguy, mà trưởng công chúa lại là lần đầu tiên lĩnh binh xuất chinh, vì vậy Bạch Hoa Thiên mới khiến cho cửu hoàng thúc cùng theo một lúc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu hoàng thúc thần sắc kích động nói đến. Ai nha chủ soái, lần này thật đúng là hung hiểm a, cực kỳ nguy hiểm a, nếu không có phò mã ra tại cuối cùng nghịch chuyển càn khôn, sợ rằng thần võ quốc bây giờ đều nguy hiểm. Long Phi cũng nói, cũng không phải sao, một khi ra Nguyệt Quan thất thủ, Đại Nguyệt quốc quân đội 3 ngày liền có thể công phá đế đô, đến lúc đó lại có Tề Vương gia làm nội ứng, cầm xuống đế đô, dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan Phương nói rằng, chư vị, gần nhất Đại Nguyệt quốc bên kia thám tử đã truyền về tin tức, các ngươi đoán làm gì? Chúng ta vị này phò mã ra a, thật đúng là thật lợi hại, đơn thương độc mã sát nhập Đại Nguyệt quốc hoàng thành, từ thủ vệ xâm nghiêm Đại Nguyệt quốc trong hoàng cung, từ Đại Nguyệt quốc hoàng đế mí mắt thấp kém đem Vân Phi bắt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đan Phương nói tới chỗ này thời điểm thần sắc là một mảnh kính sợ. Đan Phương tự nhận coi như mình có 9 cái đầu, xông vào Đại Nguyệt quốc hoàng thành cũng là một con đường chết a, gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tia, winquatui.net, mà Lâm Bạch không chỉ có xông vào hoàng cung, còn nghĩ Đại Nguyệt quốc hoàng đế sủng ái nhất phi tử bắt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin tức này vừa truyền tới, lập tức làm nổ toàn bộ Đại Nguyệt quốc. Long Phi cười đùa tí từng nói đến. Hắc hắc, ta còn nghe nói phò mã ra bắt đi Vân Phi thời điểm, Vân Phi thật là trần như nhộng, hắc hắc, vị này Đại Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân, thật là bị chúng ta phò mã ra xem một cái tinh quang a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khụ khụ, trưởng công chúa nghe thấy câu nói này, ho nhẹ một tiếng. Long Phi cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Trưởng công chúa thứ tội, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng công chúa lắc đầu nói. Không sao cả, lần này quốc chiến có thể thắng lợi thật là dựa vào phò mã sóng to, đây là ta thiếu hắn, cũng là thần võ quốc thiếu hắn. Sở Giang Lưu, người mau mau đi chuẩn bị một chút, chúng ta suốt đêm phản hồi đế đô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị ta an bài sự tình nhất định muốn thích đáng hoàn thành, Nam Cảnh liền tạm thời giao cho các ngươi. Long Phi cửu hoàng thúc Đan Phương, Trương Thủ nhất tề ứng tiếng nói. Mời chủ soái yên tâm, bọn ta ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, lui ra đi. Trưởng công chúa gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Phi xoay người vừa đi ra vương chướng, một bên đối bên người Trương Thủ thấp giọng nói đến. Trương Thủ, ta còn nghe nói phò mã ra tại Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành chém giết hơn 10,000 Nguyệt Thần quân đoàn, một kiếm chém rách Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành a, không sai, phò mã ra thật là một kiếm chém vỡ Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành, bây giờ trên Hoàng Thành cũng còn giữ lại phò mã ra vết kiếm đây. Trương Thủ thần sắc kích động nói đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có phò mã ra tại Thần Võ Quốc thật là chúng ta Thần Võ Quốc phúc khí a, Long Phi cảm khái nói. Sở Giang Lưu lúc này mỉm cười. Trước đây bệ hạ tại Triều Dương cung bên trong, không tiếc làm tức giận Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung, cũng muốn đem phò mã ra bảo vệ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra bệ hạ so với chúng ta cũng phải có dự kiến trước a, chỉ cần có phò mã ra tại Thần Võ Quốc liền diệt không? Sở Giang Lưu cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, chỉ cần có phò mã ra tại Thần Võ Quốc liền diệt không? Long Phi cũng là kích động nói đến. Long Phi, Trương Thủ, Cửu Hoàng Thúc, Đan Phương đám người đều là quân nhân, bọn hắn cả đời đều trong chiến tranh, đồng thời bọn hắn rành mạch từng câu, trong thế giới này không có gì so còn sống chuyện quan trọng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chỉ cần Thần Võ Quốc bất diệt bọn hắn là có thể sống lấy, hơn nữa còn là sống tại người trên người bên trong. Trưởng công chúa nghe thấy mấy cái này thượng tướng quân ục ục thì thầm đi ra vương trướng đi, vẻ mặt vẻ uy nghiêm lúc này mới thả lỏng, xinh đẹp trên gò má tươi đẹp trong đôi mắt lộ ra một tia không vui, trong miệng lẩm bẩm. Không mặc quần áo Vân Phi, hừ, có ta xem được không? Ta vóc người không có nàng được không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng công chúa ục ục thì thầm nói rằng, gocchuyenaudio.com. Lúc này, trưởng công chúa ly khai vương trướng, đi rửa mặt một phen, chút bỏ nhung trang, thay trang nhã toàn thân áo trắng, tỉ mỉ trang phục sau đó, hướng đi Lâm Bạch chỗ ở trong phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa may lúc này, Lâm Bạch vừa mới đem thổ linh tuyền ngưng tụ ra. Lâm Bạch ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Trưởng công chúa đẩy cửa tiến đến, cười hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã không ngại, nam cảnh sự tình an bài xong sao? Lâm Bạch cười hỏi, trưởng công chúa gật đầu nói, đã an bài thỏa đáng, ta lần này tới là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đúng lúc xuất hiện lời nói, sợ rằng bây giờ Thần Võ Quốc đều đã không còn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không sao cả, ta dù sao cũng là Thần Võ Quốc con dân, bây giờ Thần Võ Quốc gặp đánh loạn, ta lý nên xuất lực. Trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi. Nghe nói ngươi đi Đại Nguyệt Quốc đế đô thời điểm, bắt đi Vân Phi lúc nàng cái gì quần áo cũng không mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời cảm giác được một tia sát ý lạnh như băng từ trưởng công chúa trên người nhô ra. Lâm Bạch toàn thân phát lạnh, nhìn lấy trưởng công chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ trưởng công chúa mặc dù là nhỏ bé mỉm cười nhìn hắn, nhưng Lâm Bạch luôn cảm giác trưởng công chúa cười đến không có hảo ý, Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng. Đúng, lúc đó tình huống nguy cấp ta bất chấp suy nghĩ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng công chúa hỏi, nàng xinh đẹp hay là ta xinh đẹp? Lâm Bạch lời còn chưa nói hết liền bị trưởng công chúa trực tiếp cắt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nghe nói vấn đề này, nhất thời cười nói. Vậy dĩ nhiên là ngươi xinh đẹp, trưởng công chúa cười đắc ý, lại hỏi, đó là nàng vóc người đẹp hay là ta vóc người đẹp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thốt ra, ta vừa không có xem qua thân thể ngươi. Xoát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa mới nói xong, trưởng công chúa áo bào chợt thể mà rơi. Trởn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn lấy trưởng công chúa tuyệt thế thân thể không có chút nào che lấp hiện ra ở Lâm Bạch trước mặt, nhất thời hai mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi, máu mũi trực phún. Hiện tại ngươi thấy, trưởng công chúa bình thản nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gì, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Bạch xấu hổ quay đầu qua đi, trong lòng tiểu lục loạn tràng. Ta vóc người tốt vẫn là nàng vóc người đẹp? Trưởng công chúa lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi vóc người đẹp, ngươi vóc người đẹp. Lâm Bạch liên tục hồi đáp nói. Ha ha, trưởng công chúa cười đắc ý, đem trên mặt đất áo bào nhặt lên mặc vào, đắc ý cười nói. Nếu là ta vóc người tốt, vậy ngươi về sau trong đầu cũng không cần nghĩ đến Vân Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta minh bạch, Lâm Bạch liên tục gật đầu. Trưởng công chúa nghe nói Lâm Bạch biết điều như vậy hồi đáp, gương mặt đỏ lên. Quyến rũ đầy nhà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, CVT, hôm nay đến đây, mai lại tiếp tục nha mọi người. CDO, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.